Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cắn răng nếm thử chính mình một lần duy nhất kết đan cơ hội, thành công thẳng tới mây xanh, trở thành khai nguyên điện nghị viên, thất bại, chính là về hưu, hưởng thụ tuổi già đồng thời, chờ đợi lấy tê tử vê ông phủ xuống. Cơ hội này, rất nhiều người đợi cả một đời, cũng không có đợi đến. Hoa Tử Tĩnh ngữ khí cảm khái nói ra, lúc trước Trần Mạc Bạch trước đó vũ khí đạo viện thủ tịch Tả Khâu Sĩ, bởi vì tại đạo viện bên trong đã đột phá trúc cơ tầng 7, bị tất cả mọi người xem trọng. Còn không có lúc tốt nghiệp, liền đã bị bộ chấp pháp thu nhập, đến tiếp sau khi tốt nghiệp, vẻn vẹn đợi một năm, liền bị vũ khí nhất mạch thế lực an bài vào một cái phúc địa thành thị cục chấp pháp bên trong, làm việc 5 năm thăng nhiệm giao thông quản lý ngành chấp pháp phó khoa, 10 năm chính khoa, hiện tại 50 năm đi qua, Tả Khâu Sĩ là ở đó phó cục trưởng, cái này đã coi như là lẫn vào rất tốt, nhưng cho dù là Tả Khâu Sĩ, cũng vô pháp dùng 60 năm tuổi nghề hối đoái kim dịch Ngọc Hoàng Đan. Còn cần lại xếp hàng, rất có thể cần chờ đủ 120 năm mới có thể được an bài hối đoái, cho nên Trần Mạc Bạch cho cơ hội này, đối với Hoa Tử Tĩnh cùng Trang Gia Lan tới nói, chân chính có thể nói là nghịch thiên cải mệnh, bởi vì các nàng sớm đều là trúc cơ chính tầng, sớm cầm tới kim dịch Ngọc Hoàng Đan mà nói, cho dù là thất bại, cũng có cơ hội cùng thời gian đến nếm thử lần thứ hai, tiên môn không thiếu hụt nhân tài, thậm chí có thể nói, nhân tài quá phận tràn lan, thiếu hụt. Là để cho người ta mới phát huy chức vị, đương nhiên, đỉnh tiêm nhân tài hay là đạt được tiên môn ưu đãi, tỷ như nói Trần Mạc Bạch hảo huynh đệ Minh Dập Hoa cùng Vân Dương Băng, hai người tại tốt nghiệp trước đó, liền đã nhận lấy đệ nhất binh nhà máy cùng Thiên Mạc Địa Lạc cục quản lý mời, mở ra đãi ngộ, chính là 60 năm tuổi nghề hối đoái kim dịch Ngọc Hoàng Đan, mà Trần Mạc Bạch cái này hóa thần chi tư thì càng không cần nói, thông qua Hoa Tử Tĩnh. Trần Mạc Bạch cũng biết bọn hắn cái kia mấy lần hội học sinh sinh viên tốt nghiệp tình huống, nàng ngẫu nhiên còn tại liên hệ, đều đã là trúc cơ chính tầng, liền chờ tuổi nghề xếp hàng hối đoái kết đan linh dược, tại loại này cuộc sống nhàm chán bên trong, bọn hắn vừa mới lúc tốt nghiệp đợi, muốn khai sáng một phen cảnh tượng hoành tráng hùng tâm tráng chí, cũng trên cơ bản đều bị làm hao mòn hầu như không còn, hiện tại cũng tại không lý tưởng, đã có thời gian, có thể tu luyện các bí thuật công pháp, tỉ như nói linh căn tăng lên chi thuật. Trần Mạc Bạch nói một câu, Hoa Tử Tĩnh lắc đầu, ngươi dạng này tự hạn chế khắc khổ người, thế nhưng là phi thường hiếm thấy, linh căn tăng lên chi thuật, đến phía sau, vài chục năm thậm chí là mấy chục năm mới có thể tăng lên một chút xíu, rất nhiều người tại loại này rõ ràng không cách nào đi đến cuối sự thật trước mặt, trên cơ bản đều là lựa chọn từ bỏ, dù sao nằm ngửa, thế nhưng là phi thường thoải mái, tiên môn hòa bình tuế nguyệt, làm cho tuyệt đại bộ phận tu sĩ, đang đợi kết đan linh dược trong thời gian. Đều là lựa chọn hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ gia đình, hưởng thụ sinh hoạt, ai, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn qua cuộc sống như vậy, nhưng Trần Mạc Bạch lại là cảm khái, nói một câu làm cho Hoa Tử Tĩnh phi thường kinh ngạc, từ thời còn học sinh bắt đầu, Trần Mạc Bạch khắc khổ cùng tự hạn chế liền làm cho nàng phi thường bội phục, cho nên mặc dù hắn hóa thần chi tư tên tuổi vang vọng tiên môn, nhưng Hoa Tử Tĩnh biết, cho dù là không có tan thần chi tư. Lấy hắn loại kia nhận định mục tiêu vĩnh viễn không từ bỏ ý chí kiên định, cũng sớm muộn cũng là có thể đạt vào tiên môn đỉnh phong, lấy ngươi bây giờ thành tựu, hẳn không có người có thể buộc ngươi a. Đối mặt Hoa Tử Tĩnh nghi hoặc, Trần Mạc Bạch nhìn ngoài cửa sổ thâm thẳm thở dài, hoàn toàn chính xác không ai có thể bức ta, nhưng vũ khí nhất mạch hiện tại có thể đứng ra chủ trì đại cục, chỉ có một mình ta, trách nhiệm để cho ta không thể không rời núi. Nghe được câu này, Hoa Tử Tĩnh nổi lòng tôn kính. Chỉ cảm thấy ngồi ở phía sau nam nhân này, là như vậy vĩ đại có đảm đương. Lúc này, xe đã mở ra khai nguyên điện đại lâu văn phòng, Trần Mạc Bạch mang theo nàng cùng Vương Tính Phủ gặp mặt, người sau là vũ khí nhất mạch bây giờ tại khai nguyên điện nhân vật số 2, gần với Trần Mạc Bạch cái này ủy viên. Vương Tính Phủ nhìn thấy xa lạ Hoa Tử Tĩnh, có chút ngoài ý muốn, đợi đến biết nàng cũng là vũ khí đạo viện tốt nghiệp, sắc mặt giật mình, buông lỏng xuống, hôm nay sở dĩ hai người gặp mặt. Là bởi vì Diệp Vân Nga đột nhiên mời một cái nghỉ dài hạn, nàng hẳn là muốn phục dụng dục anh đan. Trần Mạc Bạch nghĩ đến cái này, Vương Tính Phủ gật gật đầu, dựa theo hắn hỏi thăm kết quả, cũng là như thế. Mà tại Diệp Vân Nga xin mời nghỉ dài hạn trong lúc đó, khai nguyên điện đại diện chủ trì trực luân phiên ủy ban, chính là Thi Miễu, hắn cũng là côn bằng nhất mạch. Trần Mạc Bạch cùng Vương Tính Phủ nói chuyện với nhau đến một nửa thời điểm, Cú Mang đạo viện một vị tên là Tống Ứng Chi nghị viên gõ cửa đi đến, Văn Nhân Tuyết Vi không có ở đây, nàng chính là Cú Mang nhất mạch tại Vương Ốc Động Thiên người chủ sự, ba người nhằm vào Diệp Vân Nga xin mời nghỉ dài hạn chuyện này, làm một phen suy đoán cùng ứng đối đằng sau, đã đạt thành nhất trí ý kiến, tổng thể hay là duy trì trước mắt ổn định, chẳng qua nếu như Diệp Vân Nga kết anh thành công, bọn hắn hai mạch thế lực, khẳng định lại muốn lần co vào, cho nên trong nội tâm, bọn hắn là hy vọng Diệp Vân Nga thất bại, nhưng câu nói này, ba người đều không có nói ra, đem Hoa Tử Tỉnh cũng giới thiệu cho Tống Ứng Chi đằng sau, Trần Mạc Bạch mang theo nàng rời đi khai nguyên điện, sau đó hai người lại đi cục quản lý giới môn, Trần Mạc Bạch lại mua một cái hư không hộp mù, bất quá sau này hắn cũng chỉ cần chốt đơn trả tiền là được, lấy đồ vật liền do Hoa Tử Tỉnh tới, cầm hư không hộp mù đằng sau, hai người lại đi tiên vụ điện xin mời quý này độ bổ thiên tổ kinh phí. Đây chính là hạng nhất đại sự, tại Lam Hải Thiên ra mặt phía dưới, quá trình đi rất thuận lợi, cảm ơn, ban đêm lại uống một chén, Trần Mạc Bạch đối với Lam Hải Thiên mời, người sau lại là lắc đầu cự tuyệt, biểu thị buổi tối hôm nay còn muốn xử lý ứng quản hoa một việc, không có thời gian, hai người hẹn lần sau có rảnh uống rượu, sau đó Trần Mạc Bạch mang theo Hoa Tử Tỉnh lại đi một chuyến chính pháp điện bổ chấp pháp, bổ thiên tổ mặc dù về chính pháp điện điện chủ trực quản, nhưng trên danh nghĩa là lệ thuộc vu chấp pháp bộ. Cho nên bộ tài vụ kinh phí sẽ đánh đến bộ chấp pháp trong trương mục, nếu như bổ thiên tổ cùng bộ chấp pháp quan hệ không tốt, nơi này quá trình cũng sẽ bị kẹp lại, nhưng ở Trần Mạc Bạch ra mặt đằng sau, Ôn Liên Sơn rất cho mặt mũi tự mình chào hỏi, cam đoan chỉ cần kinh phí vừa đến sổ sách, cùng ngày liền gọi cho hắn bọn họ bổ thiên tổ, chờ trở lại bổ thiên tổ thời điểm, sắc trời đã triệt để tối xuống, bận rộn một ngày, cũng làm cho Hoa Tử Tỉnh đi khắp tiên môn tam đại điện. Nàng bắt đầu đối với cái này cao nhất quyền lực cơ quan có một thứ đại khái nhận biết, tổng tổ trưởng, Hoa học tỷ, các ngươi hẳn là đói bụng không, ta để nhà ăn bên kia lưu lại các ngươi bữa tối, hai người trở lại phòng làm việc thời điểm, không nghĩ tới Trang Gia Lan lại còn đang đọc văn bản tài liệu, nhìn thấy hai người tiến đến, lập tức đứng dậy, hỏi han ân cần, vậy liền. Ăn chút đi, bình thường Trần Mạc Bạch nếu như làm việc xong, trên cơ bản đều là không ăn, trực tiếp lấy ngồi xuống tu hành thay thế. Nhưng nếu Trang Gia Lan tất cả an bài xong, vậy khẳng định hay là ăn xong, dù sao cung ứng cho hắn cái này tổng tổ trưởng thức ăn cũng không tệ lắm, là tứ giai linh mễ, cái này tại Đông Hoang bên kia thế nhưng là linh thạch thượng phẩm cũng mua không được, bởi vì là tại đế đô, cho nên Trần Mạc Bạch chức vị này thức ăn, là tứ giai hạ phẩm ngũ phong linh mễ, đây là tiên mễ biến chủng, hoặc là nói là tiến giai thất bại tiên mễ, không cách nào cung ứng cho hóa thần lão tổ, cho nên liền cho tam đại điện. Trần Mạc Bạch làm chính pháp điện số 4 nhân vật, mặc dù không cách nào ăn vào tứ giai thượng phẩm bán tiên mét, nhưng cái này ngũ phong linh mễ bao no, đây cũng là chức vụ tăng lên đằng sau, một chỗ tốt khác đi, ăn linh mễ, sẽ để cho tu sĩ tinh khí thần đỉnh phong thời gian kéo dài dài hơn, đây là cần thời gian dài kiên trì mới có thể nhìn thấy chỗ tốt, nhưng Đông Hoang bên kia rất nhiều tu sĩ đều ăn không nổi, hiện tại cũng chính là ngũ hành tông mới có thể lợi dụng Đông Hoang cao nguyên phía trên mở ra tới mấy ngàn vạn mẫu linh điền, làm đến tông môn đệ tử một ngày ba bữa đều là linh mễ, còn lại tán tu các loại, bình quân là ba ngày một trận, đây là bởi vì ngũ hành tông trồng trọt đằng sau, linh mễ sản lượng đại bạo phát nguyên nhân, lúc trước, tu sĩ trên cơ bản đều là dùng tích cốc đang thay thế, lại hoặc là phát một bút, khao chính mình mới sẽ đi ăn linh mễ, sau khi ăn xong, Trần Mạc Bạch liền chuẩn bị tan việc. Hỏi một chút Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan, lại là toàn bộ lắc đầu, Hoa Tử Tỉnh, ta hôm nay một ngày đều ở bên ngoài, Lâm Phó Tổng Tổ trưởng giao cho ta những văn kiện này còn không có xem hết, thừa dịp ban đêm có thời gian nhìn một chút, miễn cho làm trễ nải ngày mai làm việc, Trang Gia Lan, ta bồi Hoa học tỷ. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch cũng là khuyên một câu, để các nàng tiến hành theo chất lượng, không nên gấp gáp, bất quá nhìn thấy hai nữ ánh mắt kiên định cùng thái độ, cũng liền theo các nàng. Vậy ta đi mượn dùng một chút tổ hai phòng luyện khí, hôm nay cùng các ngươi thêm cái ban đi, nhìn thấy thuộc hạ cố gắng như vậy, Trần Mạc Bạch cũng có chút không có ý tứ, vừa vặn hắn nhớ tới trong giới vực còn có mấy khối nam điền ngọc khoáng thạch còn không có xử lý, liền quen thuộc đi tổ hai dự lưu cho hắn, thiết bị tốt nhất gian kia phòng luyện khí, ở dưới động hư linh mục, mỏ ngọc thạch bên trong nhìn một cái không sót gì, Trần Mạc Bạch tinh chuẩn khống chế lấy kiếm khí của mình, đem da đá cắt gọt, sáng sớm. Trang Gia Lan liền đến, đem bữa sáng đặt ở phòng luyện khí cửa ra vào, đến ngày thứ hai, Trang Gia Lan bưng bữa tối đặt ở cửa ra vào, thu thập buổi trưa bàn ăn, đang định rời đi, phòng luyện khí cửa đột nhiên mở ra, tổng tổ trưởng, nhìn thấy Trần Mạc Bạch đi tới, Trang Gia Lan lập tức vấn an, mấy ngày nay vất vả ngươi. Trần Mạc Bạch cười đem một khối ngọc bội đưa cho nàng, cái này Nam Điền ngọc phẩm chất không tệ, rót vào linh lực đằng sau sẽ phát ra chỉ có thần thức mới có thể nghe được thanh âm, có thể tinh thuần thần thức, tiêu trừ mệt nhọc, các ngươi mỗi ngày tăng ca, vừa vặn có thể dùng đến, cái này quá trân quý. Trang Gia Lan tiếp nhận xem xét, phát hiện lại là nhị giai ngọc chất, không khỏi chối từ cự tuyệt, cầm đi, ta cái này còn có không ít. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch đưa tay hư không nâng lên một chút, giới vực mở rộng, 6-7 kiện các loại hình dạng ngọc khí hiện lên ở Trang Gia Lan trong mắt. Đằng sau hai người đến phòng làm việc, Trần Mạc Bạch cũng cho Hoa Tử Tỉnh một đôi ngọc hoàng, người sau ngược lại là không có khách khí, trực tiếp liền nhận, hôm nay vừa vặn Lâm Ẩn cũng tại tăng ca, nếu vừa vặn, Trần Mạc Bạch cũng đưa nàng một cái vòng ngọc, nhìn thấy ba cái cấp dưới thu đến ngọc khí đằng sau trên mặt vẻ mừng rỡ, Trần Mạc Bạch cảm giác mình hai ngày này vất vả đáng giá. Sau đó một đoạn thời gian, công tác của các nàng nhiệt tình càng thêm tăng vọt, nguyên bản dự tính cần hơn nửa năm mới có thể tiếp nhận rèn luyện hoàn thành, không nghĩ tới ngắn ngủi hai tháng, Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan hai người, liền đã thuận buồm xuôi gió, Lâm Ẩn cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm, nàng hiện tại chỉ cần phụ trách chính mình bản chức làm việc, có thể chuyên tâm chuyên chú, bổ thiên cửu tổ làm việc hiệu suất, cũng bắt đầu tăng lên rất nhiều, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, lại càng hài lòng. Hắn cũng từ tiên môn bên này bận rộn việc vặt bên trong, giải thoát ra, có càng nhiều trống không thời gian, những thời giờ này, hắn có thể dùng đến chính mình tu hành, cũng có thể đi đông hoang bên kia, nhìn xem ngũ hành thương hội tổ kiến tình huống, cũng có thể cùng thanh nữ tăng tiến tình cảm, thời gian, rất nhanh liền đến cuối năm. Hôm nay, Trần Mạc Bạch ngay tại nếm thử đem một lớn một nhỏ hai đạo hỗn nguyên chân khí dung hợp, một cái gấp vô cùng gấp điện thoại đánh tới, trong điện thoại. Sư Uyển Du có chút mang theo tiếng khóc nức nở, nói cho hắn biết phụ thân của mình tại trong bệnh viện đình chỉ hô hấp, Trần Mạc Bạch biết tin tức này đằng sau, lập tức hướng Thủy Tiên xin phép nghỉ, người sau cũng không có hỏi nguyên nhân, trực tiếp liền phê, phụ thân của Sư Uyển Du, là thọ hết xê, hết già, trước khi xê, hết, hắn nắm bạn già tay, là cười đi, làm luyện khí tu sĩ 120 chở nhân sinh, hắn rất là hạnh phúc, nhất là trước khi xê, hết, thấy được nữ nhi hạnh phúc khuôn mặt. Đối với hắn mà nói, nhân sinh đã không có tiếc nuối, mà tại Trần Mạc Bạch sau khi trở về không lâu, mẫu thân của Sư Uyển Du cũng tại một ngày trong đêm, tại ba người bọn họ làm bạn phía dưới, nắm tiểu hắc tay nhắm mắt lại, ngắn ngủi thời gian bên trong, phụ mẫu toàn bộ quy, vô đê cười, đối với Sư Uyển Du tới nói, tự nhiên là đã kích cực lớn, mặc dù nàng đã sớm biết sẽ có một ngày này, nhưng chân chính gặp, vẫn như cũ là bi thống không thôi, Trần Mạc Bạch bồi tiếp nàng xử lý hai người hậu sự. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, không tiện ra mặt, cho nên ủy thác Du Gia Gia chủ hỗ trợ, Du Gia Gia chủ tên là Du Sĩ Giả, lúc trước Tiểu Hắc có thể lên Ngũ Phong Tiên Sơn, chính là hắn gọi điện thoại cho Du Huệ Bình, Trần Mạc Bạch xem như thiếu hắn một cái nhân tình, cho nên hắn cùng Sư Uyển Du sự tình, Du Sĩ Giả là biết đến, đem nhị lão hạ tán đằng sau, Trần Mạc Bạch dân hương, đang định mang theo bi thương Sư Uyển Du cùng nữ nhi rời đi. Lại đột nhiên phát hiện Du Sĩ Giả sắc mặt cung kính mang theo một cái ngoài ý muốn người lên núi mà tới, bà, sao ngươi lại tới đây, Trần Tiểu Hắc nhìn thấy cùng Du Sĩ Giả cùng đi đến Du Huệ Bình, không khỏi ngạc nhiên lên tiếng, sau đó chạy tới bên cạnh nàng, dắt nàng hơi có vẻ già nua tay, ngươi bà ngoại xem như vãn bối của ta, nghe được nàng đi, ta về tình về lý cũng muốn đến dâng một nén nhang, Du Huệ Bình trong lúc nói chuyện, đối với Trần Mạc Bạch gật gật đầu, hai người xem như lên tiếng chào. Vất vả Du chân nhân còn đặc biệt tới một chuyến, Sư Uyển Du thay thế mình phụ mẫu, hướng về Du Huệ Bình xoay người hành lễ, người sau lại là lập tức tới, ngăn cản nàng, không cần đa lễ, không cần đa lễ, Trần Mạc Bạch nhìn thấy liên tục nói hai tiếng, có chút quá phận khách khí Du Huệ Bình, để Sư Uyển Du từ trên cổ tay vác lấy trong giỏ sách cầm một nén nhang đi ra, đưa cho Du Huệ Bình, đa tạ, Du Huệ Bình nhận lấy hương đằng sau, đối với Sư Uyển Du nói lời cảm tạ, Du chân nhân quá khách khí. Mời, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Sư Uyển Du tự hồ còn tại trong bi thương, cũng liền thay thế nàng tiếp đãi Du Huệ Bình, chỉ dẫn lấy đi tới hai người trước mộ bia, tế bái đằng sau, Du Huệ Bình đang định cáo từ rời đi, Tiểu Hắc lại là giữ nàng lại, nói nàng khó được tới một chuyến, phải thật tốt bồi bồi nàng ở chỗ này dạo chơi, tốt, Du Huệ Bình sau khi nghe, dùng cưng chiều ánh mắt nhìn Tiểu Hắc, mặc cho nàng kéo tay của mình, vậy ngươi chiếu cố thật tốt một chút Du chân nhân. Ta cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ, đi ông ngoại ngươi bà ngoại quê quán bên kia, thu thập một chút đồ vật, Trần Mạc Bạch đối với nữ nhi phân phó tốt đằng sau, lại đối Du Huệ Bình cùng Du Sĩ Giả hai người lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo Sư Uyển Du hướng về Úc Mộc Thành mà đi. Nhìn xem ngoan ngoãn đi theo Trần Mặc Bạch trời đi Sư Uyển Du, Du Huệ Bình muốn nói lại thôi, thử một chút mới ra tranh minh họa công năng, chương 764, Tử Thanh Hoa Cái, xử lý tốt hai người hậu sự đằng sau, Trần Mặc Bạch hỏi Sư Uyển Du có nguyện ý hay không cùng hắn đi Vương Ốc Động Thiên. Trần Tiểu Hắc bởi vì quyền sở hữu 10 năm nguyên tắc, còn cần tại Úc Mộc Thành nhậm chức, Sư Uyển Du cân nhắc đến điểm ấy, lại thêm Trần Mặc Bạch phụ mẫu cũng cần chiếu cố, quyết định lưu lại, đang Hà Thành bên trong. Còn có biểu muội ta người một nhà tại, cha mẹ ta bên kia kỳ thật ngươi không cần lo lắng, Trần Mặc Bạch mở miệng nói ra, bất quá Sư Uyển Du liên tục cân nhắc đằng sau, hay là lắc đầu, kỳ thật nội tâm của nàng là sợ sệt chính mình đi theo Vương Ốc Động Thiên đằng sau, ảnh hưởng Trần Mặc Bạch tiền đồ. Đối với cái này, Trần Mặc Bạch cũng không có lại nhiều khuyên, hôm nay, hắn đưa tiễn Du Huệ Bình đằng sau, chính mình hướng Thủy Tiên xin mời ngày nghỉ cũng còn thừa không có mấy, đem Úc Mộc Thành sự tình an bài tốt đằng sau. Cũng dự định rời đi, về sau nhà bên này, liền muốn vất vả ngươi. Sư Uyển Du sau khi nghe, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó từ trong ngực hắn đứng lên, giúp đỡ hắn mặc quần áo. Trần Mặc Bạch tại Đan Hà Thành cũng dừng lại một ngày, cha mẹ của hắn thọ nguyên cũng sắp hao hết, dựa theo suy tính, cũng liền hai năm này. Bất quá Trần Hương Lam cùng Đường Phán Thúy lại là nhìn rất thoáng, thậm chí liền ngay cả mình mộ địa đều thật sớm mua xong, cân nhắc đến tương lai vì để cho nhi tử tế bái thuận tiện. Bọn hắn tuyển tại Trần Mặc Bạch ông ngoại bà ngoại mộ địa bên cạnh, bồi tiếp phụ mẫu lúc ăn cơm, cô phụ một nhà cũng tới, biểu muội Vương Tâm Dĩnh đã trưởng thành là xuất sắc chế phù sư, nàng tại Trần Mặc Bạch an bài phía dưới, đã là Đan Hà Thành chế phù sư hiệp hội hội trưởng, năm nay vừa mới được tuyển, có cái này lý lịch, tương lai tuổi nghề đầy đủ mà nói, cũng liền có thể xếp hàng chờ đợi kết đan linh dược. Ban đêm người một nhà liên hoan kết thúc về sau, Trần Mặc Bạch lại là đi Đan Hà Sơn. Trừ nơi này tứ giai linh mạch có thể cho hắn tu hành bên ngoài, cũng bởi vì hắn hẹn Nghiêm Băng Tuyền gặp mặt, Huyền Sương công ty phát triển, ở chỗ này đã đến bình cảnh, có nghĩ tới hay không đi ra ngoài, đã lâu không gặp hai người, ngồi ở Bích Ngọc Ngô Đồng Thụ dưới, nhìn lên trên trời trong sáng mặt trăng cùng ngôi sao, đàm luận sự phát triển của tương lai, có thể đi ra ngoài tự nhiên là tốt nhất, nhưng ta sợ sẽ ảnh hưởng thanh danh của ngươi, Nghiêm Băng Tuyền gật gật đầu, nói băn khoăn của mình, nàng rất rõ ràng. Huyền Sương công ty có thể phát triển, toàn bộ nhờ trên mình có Trần Mặc Bạch chiếu cố, tại Đan Hà Thành cùng Úc Mộc Thành bên này còn tốt, dù sao rời xa tiên môn trung tâm, không có nhiều như vậy đèn tụ quan, một khi rời đi nơi đó, tiến vào toàn bộ tiên môn trong chợ làm ăn, như vậy tất cả mạng lưới quan hệ, đều sẽ bị móc ra, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì, mà lại bối cảnh của ta, cũng vẹn vẹn cho ngươi một cái công bằng công chính cùng với những cái khác công ty cơ hội cạnh tranh. Có thể thành công hay không, hay là cần nhìn Huyền Sương công ty sản phẩm chất lượng, ta đối với ngươi chuyên nghiệp năng lực có lòng tin. Trần Mặc Bạch câu nói này, làm cho Nghiêm Băng Tuyền Ngọc Dung hơi động một chút, sau đó trịnh trọng gật gật đầu. Vậy ta ngày mai liền an bài công ty di chuyển sự tình, ngươi cảm thấy cái nào động thiên phù hợp, dựa theo đạo lý tới nói, toàn bộ tiên môn sát khí nhiên liệu trung tâm tại Bổ Thiên Đạo Viện chỗ Tây Huyền Động Thiên, nhưng Trần Mặc Bạch lại là không cảm thấy qua bên kia tốt. Trước đó đem Huyền Sương công ty mở ở chỗ này, là bởi vì hắn ở chỗ này, cho nên hy vọng Nghiêm Băng Tuyền có thế có lý do chính đáng lưu tại nơi này, mà bây giờ hắn vì đạo viện rời núi, cao thăng đến Vương Ốc Động Thiên, như vậy tự nhiên cũng hy vọng Nghiêm Băng Tuyền người bạn tốt này có thể đi theo hắn cùng đi, dạng này cũng có thể tránh cho nàng cùng Sư Uyển Du đụng tới, Vương Ốc Động Thiên đi, ngươi sắp trúc cơ chính tầng, đến lúc đó cũng muốn ở bên kia chuẩn bị mở kim đan giới vực sự tình, sớm đi qua thích ứng. Mà lại dạng này ngày thường có rảnh rỗi, hai chúng ta cũng có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm, Trần Mặc Bạch trực tiếp đã nói lý do của mình, Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác hắn vì chính mình suy tính phi thường chu toàn, nói xong những chuyện này, Trần Mặc Bạch lại hỏi Nghiêm Băng Tuyền đối với hư không chi lực lĩnh ngộ như thế nào, Nghiêm Băng Tuyền lấy ra rút nhỏ một điểm hư không thạch, đem chính mình hơn một năm nay góp nhặt vấn đề, từng cái mở miệng hướng về Trần Mặc Bạch thỉnh giáo, phương diện này. Trần Mặc Bạch đúng lúc là chuyên gia, dù sao toàn bộ tiên môn bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn một dạng, luyện hóa nhiều như vậy không minh thạch, trả lời xong Nghiêm Băng Tuyền vấn đề đằng sau, Trần Mặc Bạch còn tự thân vào tay, chỉ điểm nàng cảm thụ lắng nghe hư không chi lực, chỉ tiếc đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản sự tình, ở trong tay Nghiêm Băng Tuyền, lại là đặc biệt khó khăn, dù sao Nghiêm Băng Tuyền không có hắn không cốc chi âm, trong lúc bất tri bất giác, Một đêm trôi qua, Trần Mạc Bạch nhìn một chút nhanh đến chính mình chuyến bay thời gian, chỉ có thể dừng lại dạy học, cùng Nghiêm Băng Tuyền cáo từ, lập tức liền có thể tại Vương Ốc Động Thiên gặp mặt, không cần bộ dáng này. Nhìn thấy Nghiêm Băng Tuyền khó được lộ ra không bỏ, Trần Mạc Bạch lại là cười cùng nàng phất phất tay, sau đó toàn thân lóe ra ngân quang, biến mất tại cái này Đan Hà Sơn đỉnh núi. Tại Vương Ốc Động Thiên sân bay đi ra, Trần Mạc Bạch cùng nhận điện thoại Hoa Tử Tỉnh tụ hợp, sau đó cưỡi nàng lái xe, hướng về chính pháp điện mà đi. Hắn trước muốn đi Thủy Tiên Thượng Nhân Tất bên kia đưa tin, nhưng kẻ sau lại không tại trong phòng làm việc của mình, Trần Mạc Bạch chỉ thấy được bận rộn dị thường thay thế Thủy Tiên xử lý chính pháp điện các loại sự vụ Công Tôn Kết Lục. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Trần Mạc Bạch chủ yếu là để lãnh đạo biết mình sau khi trở về trước tiên đến đây, Công Tôn Kết Lục cái này phó điện chủ biết cũng giống vậy, ai, có lúc thật hy vọng có thể giống như Diệp Vân Nga, đem trên tay làm việc toàn bộ đều vứt bỏ, xin mời cái nghỉ dài hạn đi kết anh, nói chuyện trời đất thời điểm, Trần Mạc Bạch từ Công Tôn Kết Lục trong miệng biết được, Diệp Vân Nga quả nhiên là đi kết anh, nàng lựa chọn địa điểm, tự nhiên là Côn Bằng Đạo Viện Ngũ Giai Linh Mạch. Công Tôn Kết Lục cũng là Côn Bằng tốt nghiệp, cùng Diệp Vân Nga quan hệ cũng không tệ lắm, mà lại trước đó luyện thành cái kia một lò dục anh đan, nàng cũng vận khí rất tốt phân đến một hạt, bởi vì đang thành thời điểm, Thủy Tiên cái này chính pháp điện phó điện chủ đã là Nguyên Anh, cho nên nàng viên kia liền bị hoãn lại đến Công Tôn Kết Lục cái này bộ chấp pháp bộ trưởng trên thân. Cũng chính là bởi vậy, Công Tôn Kết Lục đối với Thủy Tiên là khăng khăng một mực, cam tâm tình nguyện bàn độc lao hình, lấy được dục anh đan những tiền bối kia. Trừ Công Tôn phó điện chủ bên ngoài, khác hẳn là đều đã đang bế quan chuẩn bị phục dụng đi, tiên môn bên trong, đối với những tài nguyên này phân phối, trên cơ bản đều là công chính công khai, phương châm chính một cái tiếp nhận xã hội giá MSA, bảo đảm quang minh chính đại, không có ngầm thao tác, cho nên Trần Mạc Bạch biết, lần này dục anh đang người đoạt giải danh sách, công giả chấp hư, Công Tôn Kết Lục, Diệp Vân Nga cái này ba cái xem như lấy tam đại điện phó điện chủ danh nghĩa cùng tuổi nghề hối đoái. Còn có một cái trước hết nhất xác định Đoan Mục Long Dung, mặt khác bốn cái, thì theo thứ tự là Vương Thúc Dạ, Nam Cung Huyền Ngọc, Hào Tào, Nhờ Kiếp Đình Lan, còn có một hạt là trăm năm trước liền bị hải vực bên kia dự định, ở trong đó, Vương Thúc Dạ cùng Nhờ Kiếp Đình Lan hai người, là dựa vào vũ khí cùng cú mang ở phía sau phát lực, mà Nam Cung Huyền Ngọc cùng Hào Tào hai hạt, xem như cạnh tranh kịch liệt nhất, bởi vì tiên môn bên trong, cùng bọn hắn tương xứng kết đan viên mãn tu sĩ. Còn có không xuống 20 cái, tiên môn bên này mặc dù tứ đại đạo viện nắm trong tay tam đại điện tuyệt đại bộ phận thế lực, nhưng vẫn là sẽ cho còn lại học cung học phủ xuất thân tu sĩ lưu cái lỗ hổng, nhưng liền xem như như vậy, Nam Cung Huyền Ngọc cùng Hào Tào hai người có thể đánh bại đông đảo đối thủ cạnh tranh, cũng là bởi vì phía sau tứ đại đạo viện ở giữa đấu sức, Nam Cung Huyền Ngọc là bổ thiên nhất mạch đang ủng hộ, mà Hào Tào thì là đạt được vũ khí cùng cú mang nhất mạch duy trì. Tiên môn cần cho học cung học phủ xuất thân tu sĩ kết đan một hy vọng, mà Hào Tào ban đầu ở vũ khí đạo viện nghiên cứu đọc qua, Đào Hoa Thượng Nhân nữ nhi Bùi Thanh Sương cũng là hắn học sinh, cho nên hai mạch này lựa chọn hắn cái này người một nhà, Côn Bằng nhất mạch cũng là đẩy chân linh học cung một cái kết đan viên mãn tu sĩ, nhưng cũng tiếc cho hải vực viên kia dục anh đan, vốn chính là danh ngạch của bọn hắn, cho nên cuối cùng không có thể tranh đến qua Hào Tào, hy vọng mấy năm đằng sau. Tiên môn có thể lại nhiều mấy cái Nguyên Anh thượng nhân đi, Công Tôn Kết Lục lời nói này để Trần Mạc Bạch cũng không nhịn được gật đầu, hắn hy vọng Vương Thúc Dạ, Hào Tào, Nhờ Kiếp Đình Lan ba người có thể kết anh thành công. Công Tôn phó điện chủ chính là Kiếm Đạo Tông Sư, có Bạch Quan Lão Tổ chi tư, nghĩ đến là khẳng định có thể thành công, Trần Mạc Bạch mở miệng nói lời, lại là cùng trong lòng nghĩ hoàn toàn không giống, được rồi đi, ta có thế có Bạch Quan Lão Tổ một phần mười thiên phú cũng không tệ rồi. Ngươi cái này hóa thần chi tư cũng không cần hướng trên mặt ta giác vàng, đáng tiếc hiện tại ta bận biểu thời gian ngủ đều không có, bằng không khẳng định phải cùng ngươi cái này kiếm đạo thiên tài hảo hảo trao đổi một chút kiếm ý, Công Tôn Kết Lục lời nói, làm cho Trần Mạc Bạch không hiểu ra sao, kiếm ý, cái đồ chơi này hắn cũng không có luyện thành, đã hiểu, Công Tôn Kết Lục đang khoe khoang chính mình kiếm ý đại thành, Trần Mạc Bạch minh bạch đằng sau, tự nhiên không cho nàng cơ hội này. Dùng nháy mắt ra hiệu cho bên người Hoa Tử Tỉnh, người sau lập tức tới biểu thị bổ thiên tổ tại hắn xin nghỉ phép trong khoảng thời gian này, gấp nhặt rất nhiều chuyện cần hắn đi giải quyết, Công Tôn phó điện chủ, vậy ta liền đi về trước làm việc công, chờ tương lai có thời gian rảnh, chúng ta so tài nữa một chút kiếm đạo đi, Trần Mạc Bạch lời nói này, để Công Tôn Kết Lục trên khuôn mặt nổi lên vẻ chờ mong, nàng tựa hồ tưởng thật, nàng sẽ không phải muốn thừa dịp ta còn không có trưởng thành, trước tiên ở trên kiếm đạo thắng ta một trận, cũng may tương lai nói khoác a. Trần Mạc Bạch thấy được nàng biểu lộ, thật sâu hiểu lầm, cùng Hoa Tử Tỉnh rời đi về sau, hắn đã nghĩ đến dùng cái gì lấy cớ tự tuyệt cùng Công Tôn Kết Lục kiếm đạo luận bàn. Về tới Bổ Thiên Tổ, bên ngoài phòng làm việc mặt một lần nữa mang lên trên kính mắt Trang Gia Lan lập tức lấy ra đã sớm chỉnh lý tốt một xấp văn bản tài liệu đi đến, mặc dù có hai cái đắc lực tài giỏi bí thư, nhưng Bổ Thiên Tổ rất nhiều chuyện, cũng đều là cần Trần Mạc Bạch cái này lão đại tự mình xử lý mới được, bất quá so sánh với trước đó, đã khá nhiều. Các nàng lưu cho Trần Mạc Bạch văn bản tài liệu, vẻn vẹn lúc nửa đêm ở giữa, liền có thể toàn bộ xử lý tốt, hoàn thành cái này đằng sau, Trần Mạc Bạch duỗi lưng một cái, hắn nhìn thấy bên ngoài phòng làm việc mặt hai cái bí thư còn tại tăng ca, lập tức đi ra ngoài, hôm nay chỉ tới đây thôi, không nên quá mệt mỏi, hắn lời này vừa ra, Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan do dự một chút, sau đó gật gật đầu, bắt đầu thu thập mình đồ vật chuẩn bị xuống bang. Trần Mạc Bạch rất sợ các nàng làm gián một chút, cho nên tại các nàng tan tầm rời đi về sau, mới thi triển Minh Phủ Đại Trận về tới nhà trọ của mình bên trong, bởi vì hắn thân phận cấp bậc, Trần Mạc Bạch có thể xin mời đến tam giai thượng phẩm linh khí, đây là nhà trọ này linh khí hạng mức cao nhất, cùng thiên hà giới thậm chí là Đan Hà Thành bên kia là không thể so. Trần Mạc Bạch vì giả bộ dòng như mỗi ngày khắc khổ tu hành dáng vẻ, sau khi trở về đều sẽ dùng một khối sử dụng tới linh thạch cực phẩm hấp thu linh khí, trên thực tế hắn trên cơ bản đều là đi đông hoang, trường sinh một đạo tràn trên không, một xanh một tím hai đạo trong sáng sáng lạng kiếm quang xông thẳng tới chân trời, nhưng ở Trần Mạc Bạch sau khi phân phó, bọn chúng rất nhanh ẩn nặc tự thân quang ảnh, trên không trung vạn trượng, tử điện cùng thanh sương kiếm chui khấu chặt, tạo thành thật dài một chữ, sau đó hướng về bốn phương tám hướng xoay tròn, tại cực nhanh vận tốc quay phía dưới, tạo thành một cái cùng loại với dù hình màu tím xanh hoa cái. Đây là đang cô động cửu thiên thanh linh tử hoa khí, chỉ bất quá bởi vì không có chính quy kiếm chủ cung cấp linh lực, cho nên hai thanh kiếm này khí rất là cố hết sức, đã thất bại rất nhiều lần, nhưng chúng nó chỉ cần nếm thử, cho dù là thất bại, Trần Mạc Bạch cũng riêng phần mình cho 10 khối linh thạch trung phẩm, làm phí vất vả dùng, ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong, không tính thủy linh trân châu, thanh sương kiếm liền đã từ trên thân Trần Mạc Bạch, đạt được so ở trong tay Bùi Thanh Sương trên trăm năm còn nhiều hơn linh thạch. Cái này khiến mới đến nó, cảm giác những linh thạch này cầm có chút phỏng tay, rõ ràng tất công chưa lập, cái này tử điện kiếm chủ vậy mà cũng cho thù lao, không được, nhất định phải đem cái này cửu thiên thanh linh tử hoa khí cho đã luyện thành. Ôm ý nghĩ này, thanh sương kiếm so tử điện kiếm còn muốn chăm chỉ cần Trần Mạc Bạch đưa chúng nó phóng xuất, liền sẽ chủ động thượng thiên thi triển tử thanh hoa cái. Tiểu thanh, ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có khổ cực như vậy. Cũng là vì ngươi, hai thanh kiếm khí khấu chặt cùng một chỗ, ở trong thiên cương xoay tròn thời điểm, tử điện kiếm một bên mừng thầm, một bên cho thanh sương kiếm tẩy não, bởi vì mỗi lần luyện thành cửu thiên thanh linh tử hoa khí, nó đều có ngoài định mức một khối linh thạch thượng phẩm, cho nên nó trên thực tế so thanh sương kiếm còn phải cố gắng, nhưng nó nhất định phải giả bộ như là vì thanh sương kiếm mới cố gắng như vậy, để người sau nhận nó tình, thật là kỳ quái, rõ ràng trước kia là không có loại tình cảm này, một bên tẩy não. Tử điện kiếm một bên kinh hỉ chính mình linh tính giống như mạnh hơn chút, tiên môn bên kia, pháp khí cũng là có thăng giai lộ tuyến, linh tính trưởng thành như đồng tử đồng dạng, đó chính là tương đương với ngũ giai pháp khí, nó cùng thanh sương, mặc dù bởi vì riêng phần mình chủ nhân tọa hóa trước đó, đều đem toàn bộ tinh nguyên rót vào, thăng cấp thành tứ giai thượng phẩm, linh tính tăng nhiều, nhưng trên thực tế muốn trưởng thành là ngũ giai, lại vẻn vẹn đi 5% tiến độ mà thôi. Tử điện kiếm cảm giác là chính mình nhận chủ Trần Mạc Bạch đằng sau, linh thạch bao no nguyên nhân, cho nên linh tính tăng lên, dù sao khẳng định so tiểu thanh thông minh, bộ dạng này nghĩ đến, tử điện kiếm tràn đầy động lực cùng áp lực, nó cũng không hy vọng tương lai trái lại bị tiểu thanh vượt qua, Trần Mạc Bạch cũng khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La tại hai kiếm phía dưới, tử thanh hoa cái ngay tại đỉnh đầu của hắn xoay tròn lấy, mà hắn thuần dương linh lực, cũng tại cuồn cuộn không dứt rót vào tử điện kiếm bên trong. Mặc dù linh lực không có khả năng hoàn toàn thích phối, nhưng cũng có thể giảm bớt hai kiếm không ít gánh vác. Trần Mạc Bạch lấy không cốc chi âm thời khắc chú ý tử thanh hoa cái, chỉ gặp hai kiếm toàn chuyển những nơi đi qua, hư không có chút vặn vẹo, thiên cương bên trong tinh thuần không gì sánh được từng sợi âm dương lưỡng nghi chi khí không ngừng bị tử thanh hoa cái hút nhờ kiếp mà đến, luyện hóa, mà tại cùng lưỡng nghi chi khí trong quá trình tiếp xúc, tử điện thanh sương kiếm thể cũng tản ra nhàn nhạt hào quang, theo thời gian trôi qua. Hai kiếm hấp thu tinh khí càng ngày càng nhiều, nguyên bản nặng nề trong trẻo lưỡi kiếm, từ từ bắt đầu trở nên trong suốt, tại hai kiếm lưỡi kiếm chỗ sâu nhất, loáng thoáng có thể nhìn thấy một sợi tím đậm một sợi xanh mực lưu quang ngay tại tạo ra ngưng tụ. Xem ra, hôm nay muốn thành, Trần Mạc Bạch phát hiện một màn này, không khỏi ánh mắt sáng lên, trong vui mừng, lần nữa mở rộng một cái tiểu hư không, đem chính mình chứa đựng thuần dương linh lực đổ xuống mà ra, rót vào tử điện kiếm bên trong, mà tại tử thanh hoa cái quá trình bên trong, tử điện kiếm còn có thể đem lực lượng của mình chuyển hóa thành thanh xương kiếm có thể hấp thu, được Trần Mạc Bạch cường lực trợ giúp đằng sau, nguyên bản chỉ ở một chỗ xoay tròn hai kiếm, đột nhiên tựa như là con diều một dạng, tại thiên cương trong khí quyển xuyên tới xuyên lui, thông qua cùng hai kiếm câu thông biết, nơi này lưỡng nghi chi khí bị hấp thu hoàn tất, cần phải đi mặt khác địa phương, Trần Mạc Bạch lập tức đem chính mình không cốc chi âm lắng nghe đến, thiên cương bên trong lưỡng nghi chi khí nhiều nhất phương hướng chỉ cho bọn chúng, cũng không biết qua bao lâu, tử điện thanh sương rốt cục cũng ngừng lại, Trần Mạc Bạch lập tức đi tới hai kiếm trước đó, đưa tay cầm khấu chặt cùng một chỗ chui kiếm, sau đó, trở nên trong suốt hai kiếm trong lưỡi kiếm, sâu tử mặt xanh lưu quang bắt đầu hướng về chui kiếm đảo lưu, cuối cùng tại Trần Mạc Bạch nắm chặt địa phương tiếp xúc, nương theo lấy một cổ thật giống như bị đốt cháy lại như là bị đóng băng thống khổ, Trần Mạc Bạch nhìn thấy tím đậm cùng xanh mực lưu quang bắt đầu dung hợp, chủ nhân, tu vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi không đủ, khả năng không thể thừa nhận lưỡng nghi chi khí cô động thành cửu thiên thanh linh tử hoa khí quá trình, tử điện kiếm phát hiện điểm này, lập tức phát ra truyền tin, dự định đình chỉ, không, ta có thể tiếp nhận, nhưng hơn một năm nay vất vả nếm thử, mới có như thế một lần thành công, Trần Mạc Bạch chắc chắn sẽ không từ bỏ, trong lúc nói chuyện, hắn mắt trái trong mắt đột nhiên lóe lên quang mang màu vàng, tại Trần Mạc Bạch mệnh lệnh phía dưới, tử điện cùng thanh xương kiếm cũng không có do dự nữa. Trực tiếp liền nghe nói bắt đầu dung hợp lưỡng nghi chi khí quá trình, Trần Mạc Bạch bàn tay một bên da tróc thịt bong huyết dịch sôi trào, một bên lại xanh đen phát tím chất lỏng đông kết, nhưng tiến nhập phương thốn thư trạng thái dưới hắn, sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, trường sinh đạo thể hiệu lực bị hắn toàn lực kích phát, từng luồng sinh cơ cường đại huyết khí bắt đầu từ toàn thân các nơi, không ngừng vọt tới, tay phải của hắn da thịt gân cốt ở dưới băng hỏa lưỡng trọng thiên không ngừng biến mất, nhưng lại không ngừng tạo ra. May mắn lần này tinh luyện lưỡng nghi chi khí không nhiều, cho nên vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ đằng sau, quá trình này liền đình chỉ, nhưng Trần Mạc Bạch lại phát hiện, muốn đem lưỡng nghi chi khí ngưng tụ tinh luyện thành cửu thiên thanh linh tử hoa khí, còn thiếu khuyết sau cùng tiến lên lực, cho dù là có tử thanh song kiếm tương trợ, cũng vẫn là kém không ít, Trần Mạc Bạch không do dự nữa, lập tức bạo phát ra chính mình thực lực cường đại nhất, một tôn đầu đội bạch ngọc quan to lớn thân ngoại hóa thân tại sau lưng của hắn hiển hiện. Đồng dạng vương tay, cầm tử thanh song kiếm, ông một tiếng, nguyên bản còn phân biệt rõ ràng sâu tử mặt xanh lưu quang, tại thân ngoại hóa thân dưới một nắm này, rốt cục dung hợp thành tím xanh chi sắc một sợi khí, đây chính là cửu thiên thanh linh tử hoa khí, Trần Mạc Bạch nhìn thấy cái này, không khỏi lộ ra ý cười, rút đi thân ngoại hóa thân đằng sau, hắn lấy ra một cây đã sớm chuẩn bị xong phong linh quản, đem cái này một sợi cửu thiên thanh linh tử hoa khí thu vào, vất vả. Trần Mạc Bạch thu hồi gián cốt phù lục phong linh quản đằng sau, đối với tử thanh song kiếm nói lời cảm tạ, sau đó lấy ra linh thạch thượng phẩm cho chúng nó, nhìn thấy thanh xương kiếm cầm linh thạch không ngừng dùng kiếm thể đánh hình ảnh, tử điện kiếm trong lòng rất khinh bỉ một phen, đi đầu về tới trong giới vực, nó thế nhưng là có thể đủ nhiều đến một khối, bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này hai kiếm đều cùng một chỗ, cho nên vì để tránh cho bị thanh xương kiếm phát hiện dị dạng, Trần Mạc Bạch nói trước ký sổ. Đợi đến thanh xương kiếm đi, liền đem những tồn tại này trong tay hắn linh thạch thượng phẩm giao phó cho nó, tử điện kiếm cảm thấy rất có đạo lý, thanh xương kiếm tâm nhãn nhỏ, lại keo kiệt, cũng không thể để nó phát hiện cái này, đã luyện thành luồng thứ nhất cửu thiên thanh linh tử hoa khí, để Trần Mạc Bạch thật to thở dài một hơi, điều này đại biểu lấy ý nghĩ của hắn là không có vấn đề, chỉ cần tử thanh song kiếm chịu cố gắng, cho dù là hắn không có tu luyện qua tử hoa thanh tiêu hai đại kiếm điển. Cũng là có thể cô động thành công, chỉ tiếc vẫn còn có chút phiền phức cùng khó khăn, nếu như có thể giống như thuần dương tử khí, tìm người hỗ trợ liền tốt, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, lại nghĩ không ra người nào có thể làm thay, bất quá chuyện này cũng không vội, hắn về tiên môn đằng sau, còn cần nghĩ biện pháp làm bộ dáng, rời đi màn trời mượn nhờ tử thanh song kiếm tinh luyện cửu thiên thanh linh tử hoa khí, tại làm nhân sâu sắc chính mình kiếm đạo thiên tài nhân vật thiết lập đồng thời. Cũng vì đem đến từ mình sử dụng cửu thiên thanh linh tử hoa khí làm nền, dù sao thuần dương tử khí thứ này, Trần Mạc Bạch có thể nói chính mình thiên phú dị bẩm, không cần cái này cũng có thể nhẹ nhõm phá cảnh tăng lên, nhưng nếu như không tá trợ tiên môn kết anh tam linh dược mà kết anh mà nói, lại dùng thiên phú cũng có chút không nói được, Nguyên Dương lão tổ cũng còn cần phải đi thái âm tinh đâu, nếu quả như thật mượn nhờ thiên hà giới tài nguyên kết anh thành công, Trần Mạc Bạch liền định dùng cái này cửu thiên thanh linh tử hoa khí làm lấy cớ, dù sao liền xem như không đến hoàn chỉnh một đạo, đối với hắn tên thiên tài này tới nói, đưa đến đột phá kiếp nổ tác dụng là được rồi, lời như vậy, lại thêm hắn hóa thần chi tư, liền có thể cho tiên môn đám người một cái có thể tiếp nhận lý do, nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mạc Bạch tự hồ thấy được không lâu sau đó chính mình kết anh hình ảnh, không khỏi cười ha ha, lúc này, Thanh Sương Kiếm cũng đã về tới giới vực của hắn. Trần Mạc Bạch muốn đem tin tức tốt này chia sẻ một chút, dứt khoát liền cưỡi truyền tống trận đi thanh nữ chỗ Thiên Bằng Sơn, bởi vì xử lý sư Uyển Du phụ mẫu Việt T, An L kể, Trần Mạc Bạch cũng đã hồi lâu đều chưa từng có tới, xa cách từ lâu trùng phùng hai người, tự nhiên là như nhựa cây giống như mật. Sau đó, Đỗ Mồ Hôi Lâm Ly thanh nữ tựa ở Trần Mạc Bạch trong ngực, cầm phong tồn lấy cửu thiên thanh linh tử hoa khí phong linh quản, ửng hồng trên khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên, ngươi thật lợi hại. Vậy mà thật sự có thể mượn nhờ tử thanh song kiếm cô động thành công, lúc trước tại Cố Mang Đạo Viện thời điểm, thanh nữ còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch là ý nghĩ hảo huyền, nào biết được vẻn vẹn hơn một năm, thành công thành quả liền đã bày tại trước mắt của nàng, đáng tiếc quá mức lãng phí thời gian, ta hiện tại chủ yếu vẫn là tăng lên chính mình thuần dương quyển cảnh giới, tranh thủ bằng tốc độ nhanh nhất tăng lên tới kết đan viên mãn cùng cửu dương chi thể, Trần Mạc Bạch lại là có chút không vừa ý, nghe ý nghĩ của hắn. Thanh nữ lại là đưa ra một cái phương pháp, bồi thanh sương tu luyện là thanh tiêu kiếm điển, có thể giúp tử thanh song kiếm thật to giảm phụ, nếu như nàng chịu hỗ trợ, ngươi có thể hay không nhẹ nhõm một chút, vậy khẳng định không có vấn đề, bất quá nàng vừa mới kết đan, mà lại nếu như ta mang theo nàng, cũng có bại lộ khả năng, thậm chí cô động cửu thiên thanh linh tử hoa khí còn muốn phân nàng một nửa, cái này không thể được, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng thanh nữ lại là cười. Nói chính mình ý tưởng chân thật, ngươi đã cùng tử thanh song kiếm kiếm tâm thông minh, bọn chúng nếu có thể 100% phối hợp ngươi, như vậy nếu như cũng đồng dạng phối hợp Bùi Thanh Sương mà nói, hẳn là cũng có thể tinh luyện lưỡng nghi chi khí đi, đến lúc đó có thể dùng phong linh quản đem lưỡng nghi chi khí trước phong tồn đứng lên, chờ ngươi có thời gian rảnh lại chậm chậm dung hợp, dạng này thời gian của ngươi liền trống đi, mà lại Bùi Thanh Sương còn muốn cảm ơn ngươi đâu, Trần Mạc Bạch nghe chút, thật đúng là như thế cái đạo lý. Bùi Thanh Sương lúc trước sở dĩ lựa chọn thanh tiêu kiếm điển cùng thanh sương kiếm, cũng là bởi vì muốn mượn nhờ cửu thiên thanh linh tử hoa khí gia tăng kết anh xác suất thành công, hiện tại Trần Mạc Bạch làm thông tử thanh song kiếm làm việc, nếu như cho nàng cơ hội này, cũng tương đương với ân cùng tái tạo, bất quá chuyện này, không có khả năng Trần Mạc Bạch chính mình mở miệng, tốt nhất để Bùi Thanh Sương đi cầu hắn, dạng này hắn cố mà làm đáp ứng, còn có thể đến cái đại nhân tình, chuyện này cũng có một cái lo nghĩ. Đó chính là lấy Bùi Thanh Sương linh lực, cho dù là có tử thanh song kiếm toàn lực phối hợp, có thể hay không tinh luyện thành công, thanh nữ lại nói câu này, Trần Mạc Bạch lại là vỗ vỗ nàng, biểu thị vừa vặn trong khoảng thời gian này Định Nhan Châu cũng đã luyện thành, hắn có thể đi cầm đồng thời, thuận tiện an bài thăm dò một chút cái này, liền nhìn Bùi Thanh Sương có hay không cái này phúc báo, nếu có đầy đủ cửu thiên thanh linh tử hoa khí, người ta kết anh cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Trần Mạc Bạch tràn ngập tình cảm ôm trong ngực trơn nhẵn thanh nữ, cảm thụ được trên da thịt nàng vết mồ hôi, không khỏi lần nữa ôm nàng eo thon, để nàng hai tay chống tại nhà gỗ cửa sổ, một phen mưa gió đằng sau, Trần Mạc Bạch lấy ra dùng nam điền ngọc chế tác một viên ngọc trâm, trợ giúp thanh nữ đem rối tung tại tuyết trắng lưng đẹp phía trên tóc dài đen nhánh buộc chặt lên, tạ ơn, ta rất ưa thích, thanh nữ thi triển thủy kính chi thuật, nhìn một chút cắm ở trên tóc mình, hoa lan hình dạng ngọc trâm. Đỏ nhạt gương mặt lộ ra ý cười, thật đẹp a, chờ Định Nhan Châu tới tay, ngươi liền có thể vĩnh viễn lưu lại phần này xinh đẹp nhất dung nhan, Trần Mạc Bạch lời nói làm cho thanh nữ càng thêm ngọt ngào, mỗi lần rời đi Thiên Bằng Sơn thời điểm, Trần Mạc Bạch đều cần cực lớn nghị lực, hắn thậm chí không dám quay đầu, rất sợ nhìn thấy thanh nữ sung mãn mong đợi ánh mắt, nhịn không được lưu lại, trở lại tiên môn đằng sau, Trần Mạc Bạch đem Trang Gia Lan hô tiến đến, trong tổ gần nhất có cái gì tại Lâm Ốc Động Thiên vụ án. Hắn muốn đi Cố Mang Đạo Viện mà nói, khẳng định cần một cái lý do, bên kia là Cố Mang Đạo Viện chỗ, không có có quan hệ phi thăng giáo vết tích, bất quá phụ cận Nam Điền Thành bên trong, lần trước tổng tổ trưởng ngươi gặp phải chuyện kia, có một ít đầu mối mới phát hiện, Trang Gia Lan mặc dù không biết Trần Mạc Bạch tại sao muốn đi Lâm Ốc Động Thiên, nhưng cũng cho một cái đề nghị, ngươi giúp ta đặt trước một tấm đi Lâm Ốc Động Thiên vé máy bay, còn có một tấm ở nơi đó đổi xe lửa đi Nam Điền thành phiếu, bất quá khoảng cách thời gian lưu cái một ngày. Trần Mạc Bạch tiếng nói vừa rơi xuống, Trang Gia Lan lập tức gật gật đầu đi ra ngoài, một khắc đồng hồ đằng sau, liền đem đặt trước vé hoàn thành tin tức gửi đi đến trên điện thoại di động của hắn. Tử Tĩnh, ngươi giúp ta đi bộ chấp pháp bên kia báo cáo chuẩn bị một chút ta lần này hành tung. Trần Mạc Bạch lúc ra cửa, lại cho Hoa Tử Tĩnh gọi điện thoại, nàng vừa lúc ở bộ chấp pháp bên kia. Được rồi, Tổng Tổ trưởng, chương 765, Tiên Linh Căn Tương Quan. Trần Mạc Bạch tới Cố Mang Đạo Viện đằng sau, trước bị Văn Nhân Tuyết Vi mang theo đi lấy Định Nhan Châu, hai người tới Tiên Môn Lục Đại Xưởng Thuốc một trong Không Thanh, đây là Đan Thiên Sơn Vạn Thủy khác một bên, từng tòa hòn đảo ở giữa, dựa theo riêng phần mình hoàn cảnh xây dựng khác biệt công năng dược trì bên cạnh nguyên bộ từng tòa phòng luyện đan, còn có không ít tồn phóng dược liệu nhà kho. Trần Mạc Bạch đi theo Văn Nhân Tuyết Vi bước vào, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, so sánh với thiên hà giới bên kia phi thường nguyên thủy thuật luyện đan. Tiên môn bên này trên cơ bản đều đã thực hiện công nghiệp hóa, nhất là dược liệu xử lý cùng hợp thành phương diện, bảo đảm mỗi một phần dược lực đều có thể bình quân phân phối, luyện chế ra tới đan dược linh thủy vô đan độc. Định Nhan Châu ngay tại tòa này trong dược trì, có hiệu trưởng phù lục mới có thể lấy ra. Hai người tới hòn đảo chính trung tâm, Văn Nhân Tuyết Vi lấy ra một đạo lá đào hình dạng phù lục, độ vào linh lực kích phát, sau đó tòa này dược trì tầng ngoài mê vụ tản ra, 20 khỏa mượt mà ống ánh trân châu bay ra. Đã rơi vào nàng đã sớm chuẩn bị xong hai cái hộp lớn bên trong, có 3 viên là cho Văn Nhân học tỷ các ngươi. Trần Mạc Bạch lập tức mở miệng, Văn Nhân Tuyết Phi cười lấy trong đó một viên, đem còn lại đều giao cho hắn. Đợi chút nữa còn muốn đi một thần đảo gặp hiệu trưởng cùng Thúy Nhi, ngươi đến lúc đó chính mình cho các nàng đi. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch cũng liền gật gật đầu. Hai người lúc rời đi, vừa vặn gặp mặt khác một nhóm người thông qua Thủy Chu đi tới trên tòa đảo này, người cầm đầu Trần Mạc Bạch còn nhận biết. Là lúc trước Cố Mang Đạo Viện thủ tịch Tông Tử, Tông Tử nhìn thấy hai người, ngừng chính mình Thủy Chu, bay tới chào hỏi. Tông Tử tu luyện công pháp phục dụng một nguyên kết kim đan hiệu quả cùng kim dịch ngọc hoàng đan một dạng, cho nên hắn sau khi tốt nghiệp cũng không có thi công, trực tiếp liền gia nhập Cố Mang Đạo Viện lệ thuộc trực tiếp Không Thanh Xưởng Thuốc. Liền chờ tích lũy đủ 60 năm tuổi nghề, nếm thử kết đan, có một nhóm luyện đan thiết bị tương đối cũ kỹ, cần thay đổi một chút, ta mang xưởng tới xem một chút. Văn Nhân Tuyết Vi hỏi Tông Tử, người sau chỉ chính mình Thủy Chu phía trên mười mấy người, nói nguyên nhân, là nơi này cùng Lưu Quang Đảo thiết bị sao? Văn Nhân Tuyết Vi mở miệng hỏi, hiện tại Không Thanh Xưởng Thuốc cũng về nàng quản, thay đổi luyện đan thiết bị cũng là một số lớn chi tiêu cần nàng ký tên, cho nên nàng đối với chuyện này cũng có ấn tượng, đúng. Tông Tử gật gật đầu, ở bên cạnh nghe Trần Mạc Bạch trong lòng hơi động một chút, hắn một năm này cũng đang nghĩ biện pháp làm tiên môn bên này luyện đan thiết bị cầm lấy đi Đông Hoang, cũng không thể mai một thanh nữ luyện đan thiên phú, mà lại hồi thiên cốc lò thứ nhất quy chân đan vật liệu đã thu thập đủ, đưa đến Cự Một Lĩnh, Trần Mạc Bạch đã đem những này giao cho thanh nữ, người sau ngay tại phỏng đoán đan phương xử lý dược liệu, liền định trong khoảng thời gian này khai lò luyện chế ra, chính hắn tại chợ đồ của tiểu đã tiểu nháo thu thập. Nào có trực tiếp tiếp nhận nhà máy lớn thiết bị tới cũng nhanh cùng đầy đủ, bất quá lời như vậy, cũng muốn biện pháp tìm cớ, cho dù là Văn Nhân Tuyết Vi đối với hắn tín nhiệm dị thường, nhưng vô duyên vô cớ liền muốn thu thập nhiều như vậy số lượng luyện đan của thiết bị, khẳng định cũng phải cho cái lý do nói cho qua, xem ra, là thời điểm tại tiên môn bên này mở một nhà tiệm thuốc, cùng Tông Tử cáo biệt đằng sau, hai người rất nhanh liền đi tới một thần đảo phía trên, Đào Hoa Thượng Nhân đang chờ. Trần Mạc Bạch đi đầu đưa lên hai viên Định Nhan Châu, dẫn tới nàng nét mặt tươi cười như hoa, hôm nay không thấy Bùi sư tỷ, chẳng lẽ là đang bế quan? Trần Mạc Bạch đến Cố Mang Đạo Viện mục đích chủ yếu, chính là vì tìm Bùi Thanh Sương, nhìn thấy chỉ có Đào Hoa Thượng Nhân một cái, không khỏi mở miệng hỏi, Tam Tuyệt đến đây, ngay tại truyền thụ nàng một ít gì đó. Đào Hoa Thượng Nhân lời nói làm cho Trần Mạc Bạch hơi kinh hãi, tiên môn 14 nguyên anh bên trong, hắn duy nhất chưa từng gặp qua. Cũng chỉ có cái này Thái Y Học Cung hiệu trưởng Tam Tuyệt Thượng Nhân, không biết phải chăng là may mắn, có thể bái kiến Tam Tuyệt Thượng Nhân. Trần Mạc Bạch nữ nhi Tiểu Hắc lúc trước có thể sống sót, cũng là may mắn mà có Tam Tuyệt Thượng Nhân, mặc dù việc này người biết không nhiều, nhưng nếu hôm nay đều trên một thần đảo, hắn tự nhiên muốn ở trước mặt cảm tạ một phen. Vậy thì chờ một hồi đi, Thúy Nhi kết đang đằng sau, huyết mạch đã thức tỉnh bộ phận, thể chất sinh ra một chút biến hóa. Đào Hoa Thượng Nhân đối mặt Trần Mạc Bạch, tự hồ có chút buông lỏng, đem lần này Tam Tuyệt Thượng Nhân tới nguyên nhân nói ra, trừ giúp Bùi Thanh Sương chẩn bệnh bên ngoài, còn có một cái sự tình khác, Bùi Thanh Sương kết đan đằng sau, liền có thể xin mời lợi dụng giới môn mở kim đan giới vực. Lúc đầu Đào Hoa Thượng Nhân là dự định tự mình xuất thủ, nhưng Bùi Thanh Sương vẫn là phải điểm mặt mũi, cảm thấy bộ dạng này có chút không tốt, thuyết phục một câu. Đào Hoa Thượng Nhân đối với nữ nhi vẫn là vô cùng sủng ái, nếu Bùi Thanh Sương lo lắng ảnh hưởng, sợ ngoại nhân nói nàng dựa vào mẫu thân, liền ủy thác Tam Tuyệt Thượng Nhân. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch cũng là khẽ gật đầu, lại hỏi đại khái là lúc nào Bùi Thanh Sương sẽ xin mời giới môn, hắn cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền nói chính mình có mấy cái trúc cơ chính tầng bằng hữu, nếu như biết thời gian chính xác mà nói, mở kim đan giới vực chuẩn bị cũng có thể đầy đủ một chút. Thúy Nhi cảnh giới hiện tại vững chắc không sai biệt lắm, bất quá huyết mạch thức tỉnh còn cần thích ứng, khả năng còn cần 1-2 năm thời gian đi. Đào Hoa Thượng Nhân cho một thứ đại khái thời gian, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, về thời gian không sai biệt lắm, Nghiêm Băng Tuyền cùng Tiểu Hắc năm nay đều tự nhiên mà vậy đột phá đến trúc cơ chính tầng, đây là bởi vì các nàng đem tuyệt đại bộ phận tinh lực cùng thời gian đặt ở linh căn tăng lên chi thuật bên trên nguyên nhân, nếu như lại có thời gian 2 năm, các nàng đối với hư không chi lực lĩnh ngộ có thể càng thêm khắc sâu, lại có chỉ điểm của hắn, mở kim đan giới vực, hẳn là 10 phần chắc chín. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, một đạo phấn nhuận trắng noãn linh quang tại đại xuân thụ nào đó rễ cành phía trên sáng lên, dẫn tới Trần Mạc Bạch không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, một đạo ngân quang tại bọn hắn chỗ đóa hoa trên bình đài lấp lóe, xuất hiện một cái mặt đỏ tai nhuận râu bạc lão ông, gặp qua Tam Tuyệt Thượng Nhân. Bên cạnh Văn Nhân Tuyết Vi nhìn thấy lão ông xuất hiện, lập tức hành lễ, Trần Mạc Bạch cũng tranh thủ thời gian đi theo vấn an. Ngươi chính là vũ khí cái kia Trần Mạc Bạch đi, sinh khí bừng bừng, long tinh hổ mãnh, không có một tia bệnh khí, tốt thân thể a. Tam Tuyệt Thượng Nhân hiển nhiên cũng là biết Trần Mạc Bạch, nhìn hắn một cái, liền biết người thiếu niên trước mắt này tinh lực dồi dào, thân thể cường tráng, không khỏi hài lòng gật đầu. Tại tu hành sau khi, ngẫu nhiên rút chút thời gian ở không tại đoán thể chi thuật bên trên, cũng coi là có chút thành tựu. Trần Mạc Bạch đối mặt trưởng bối khích lệ, luôn luôn đều là khiêm tốn. Thúy Nhi thế nào? Lúc này, Đào Hoa Thượng Nhân lại là chen vào, chỉ đạo kia phấn nhuận trắng noãn linh quang, hướng về Tam Tuyệt Thượng Nhân hỏi, không có vấn đề gì, nàng ngay tại nắm giữ ngươi thọ tiên huyết mạch. Tam Tuyệt Thượng Nhân nói câu nói này thời điểm, không biết vì cái gì không có tỷ húy Trần Mạc Bạch, người sau nghe được thọ tiên hai chữ, yên lặng ghi tạc trong lòng, ngược lại là Đào Hoa Thượng Nhân. Sau khi nghe khẽ nhíu mày, nhưng cũng không tốt trách cứ Tam Tuyệt Thượng Nhân, chỉ một thoáng, đóa hoa trên bình đài đều trầm mặt lại, Đào Hoa Thượng Nhân hiển nhiên là sợ chính mình hỏi lại đi xuống, Tam Tuyệt Thượng Nhân còn nói ra cái gì nàng không muốn để cho ngoại nhân biết sự tình. Lúc này, Văn Nhân Tuyết Vi đã pha tốt trà, trước cho hai vị Nguyên Anh Thượng Nhân đưa lên, sau đó lại cho Trần Mạc Bạch cùng mình, mà Trần Mạc Bạch cũng không muốn chính mình có nữ nhi sự tình, bị Đào Hoa Thượng Nhân cùng Văn Nhân Tuyết Vi biết. Cho nên đối với Tam Tuyệt Thượng Nhân vấn an đằng sau, cũng không có ở thời điểm này nói lời cảm tạ, nhưng hắn vừa vặn còn có một chuyện khác, muốn thỉnh giáo, dứt khoát ngay lúc này mở miệng, phá vỡ trầm mặc, xin hỏi Thượng Nhân, linh căn trị số tăng lên tới 10 không điểm đằng sau, sẽ có như thế nào huyền diệu biến hóa, 6P, nhận ngay mã giảm giá 50%, có quan hệ tiên linh căn sự tình, Trần Mạc Bạch cũng lợi dụng bổ thiên tổ tra xét không ít tư liệu. Nhưng trên cơ bản đều là không nát không thành hệ thống, khó được hôm nay gặp gỡ Tam Tuyệt Thượng Nhân cái này y đạo người có quyền, vừa vặn có thể hỏi một chút, a, ngươi hỏi cái này, chẳng lẽ là thuần dương pháp thân nhanh đã luyện thành, Tam Tuyệt Thượng Nhân mới mở miệng liền để Trần Mạc Bạch có chút không biết trả lời như thế nào, mặc dù thật sự là hắn là nhanh đã luyện thành, nhưng ở trong tiên môn, khẳng định không có khả năng nhanh như vậy, là như vậy, ta sắp đột phá đến kim đan tầng 7. Nhưng thuần dương pháp thân tiến độ vẫn luôn kẹt tại bát dương cảnh giới. Bất quá ta đánh giá một chút, đợi đến cửu dương viên mãn ngày đó, hỏa linh căn trị số khẳng định có thể đạt tới 10 không điểm, cho nên đối với cái này phi thường tò mò, Trần Mạc Bạch là dự định sang năm thời điểm, để cho mình tại tiên môn bên này đột phá đến kim đan tầng 7, tiếp tục củng cố chính mình thiên tài nhân vật thiết lập, 10 không điểm là linh căn cực hạn, cũng là thân người đủ khả năng đạt tới viên mãn. Đến một bước này đằng sau, linh căn liền có thể siêu việt nhân thể, tại thân người cùng giữa thiên địa khung lên một cây cầu, làm cho thân người có thể thông qua đạo cầu nối này, cảm ngộ đến trong thiên địa, cùng linh căn thuộc tính tương quan huyền diệu đạo vận, cổ tịch trong truyền thuyết, có thể làm đến điểm này, đều đã do người mà thành tiên, cho nên chúng ta đem nó mệnh danh là tiên linh căn. Bất quá tiên linh căn đối với tu sĩ tới nói, cũng không nhất định tất cả đều là chuyện tốt. Bởi vì cái này vốn là hẳn là sau khi thành tiên mới có thể có, cùng thiên địa đại đạo tiếp xúc năng lực. Sớm lấy được nói, đối với ý chí lực không đủ kiên định tu sĩ tới nói, có thể sẽ trầm mê ở trong đó, dựa theo bổ thiên đạo viện bên kia nghiên cứu, tại thành tựu tiên linh căn sát na, thân người cùng thiên địa đại đạo lần thứ nhất tiếp xúc, tương đương với nghe đạo, nhưng chút cơ thời điểm nghe đạo, bởi vì tu sĩ cảnh giới không đủ, còn có nhục thân ngăn cách, không cách nào thực sự tiếp xúc giữa thiên địa đại đạo, ngược lại là có thể tại u mê phía dưới thu hoạch được không ít chỗ tốt, mà tiên linh căn thời điểm nghe đạo, hiệu quả lại là so trúc cơ thời điểm muốn mãnh liệt rất nhiều, có rất nhiều tu sĩ đều là không thể thừa nhận thiên địa đại đạo chính diện trùng kích, từ đó không trúng tuyển dừng từ bỏ nghe đạo quá trình, tránh cho chính mình ý thức bị đồng hóa. Nói đến đây, Tam Tuyệt Thượng Nhân lại nói một chút tự mình biết án lệ, có đầu sắc tiên linh căn tu sĩ, muốn mượn nhờ nghe đạo quá trình đến trùng kích đại cảnh giới bình cảnh, nhưng ở đột phá đại cảnh giới thời điểm, vốn chính là tự thân nhảy vọt, tinh khí thần nhất là không ổn định thời điểm. Nếu như lại thêm thiên địa đại đạo trùng kích, đó càng là một chút liền nổ, trên cơ bản đều là bạo thể mà vong, hài cốt không còn, đây là thảm nhất, cũng có một chút là cảnh giới vững chắc tình huống dưới, cảm ngộ giữa thiên địa huyền diệu đạo vận, nhưng lại tại trong lúc bất tri bất giác, sa vào trong đó, đợi đến tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện linh lực của mình trái lại tiêu tán tại giữa thiên địa, bởi vì thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, mà tu sĩ thể nội lại là tiếp xúc rất nhiều năng lượng. Cho nên dựa theo thiên địa đại đạo, những này cần tán đi bổ khuyết còn lại điểm yếu, Tam Tuyệt Thượng Nhân liên tục giảng mấy cái không tốt án lệ, làm cho Trần Mạc Bạch phía sau lưng có chút xuất mồ hôi, không khỏi uống mấy chén nước trà. May mắn trừ những này bên ngoài, còn lại tiên linh căn nghe đạo, trên cơ bản đều là chuyện tốt, tỉ như có tu sĩ trực tiếp liền lợi dụng cơ hội lần này, ngưng luyện một đạo tiên thiên ngũ hành tinh khí, cũng có, đạt được một loại thiên địa thần thông, kém nhất. Cũng có thể tại tiên linh căn nghe đạo đằng sau, đối với tự thân tu luyện công pháp thuật thức, lý giải lên một tầng, đa tạ thượng nhân giải hoặc. Trần Mạc Bạch nghe xong Tam Tuyệt Thượng Nhân giảng bài đằng sau, lập tức cầm lên chén trà trong tay nói lời cảm tạ, còn có giống con gái nàng dạng này, nếu như thăng cấp thành tiên linh căn mà nói, liền có thể mượn nhờ thiên địa đại đạo đem huyết mạch toàn bộ kích phát, đạt tới hoàn toàn trạng thái. Tam Tuyệt Thượng Nhân sau khi uống xong, vừa chỉ tại linh quang bên trong Bùi Thanh Sương. Đào Hoa Thượng Nhân sau khi nghe mí mắt trực nhảy, đây cũng là một kiện nàng không muốn để cho người biết sự tình, mà vừa lúc này, Đại Xuân Thụ cành kia phía trên phấn nhuận thuần trắng linh quang tán đi, lộ ra Bùi Thanh Sương cao gầy uyển chuyển tư thái, nàng mở ra một đôi thanh tịnh óng ánh đôi mắt đẹp, cả người tựa như từ trên trời hạ xuống phàm trần thần nữ, khí chất siêu thoát, dung nhan càng thêm tuyệt thế, nàng rất nhanh liền phát hiện phía dưới đám người, đa tạ Thượng Nhân chỉ điểm, Bùi Thanh Sương tới đằng sau. Trước đối với Tam Tuyệt Thượng Nhân nói lời cảm tạ, người sau không thèm để ý khoát tay áo, Trần Mạc Bạch phát hiện hôm nay nàng, giống như so với lần trước nhìn thấy thời điểm, lại đẹp lên một chút, mà lại tựa hồ tu vi cũng có chút tiến bộ, đây chính là thọ tiên huyết mạch, Trần học đệ hôm nay cũng tới. Lúc này, Bùi Thanh Sương đối với Đào Hoa Thượng Nhân cùng Văn Nhân Tuyết Vi bắt chuyện qua đằng sau, cũng đối với hắn mở miệng, trước đó vài ngày vừa mới cùng Thanh Sương kiếm kiếm tâm thông minh. Dự định lợi dụng tử thanh song kiếm diễn luyện một chút tử thanh hoa cái, bất quá lần thứ nhất không có gì niềm tin tuyệt đối, ta vừa hy vọng có thể thành công, cho nên liền đến, muốn xin mời Bùi học tỷ hỗ trợ, hai chúng ta kiếm chủ cùng một chỗ hợp lực, nhìn xem có thể hay không ngưng luyện ra cửu thiên thanh linh tử hoa khí. Trần Mạc Bạch cảm giác Bùi Thanh Sương có khiêu chiến chính mình tiên môn đệ nhất thiên phú khả năng, không khỏi mở miệng nói hôm nay tới mục đích chủ yếu nhất, quả nhiên, hắn lời này vừa ra. Vốn đang tại bình tĩnh uống trà đám người, đều là ngừng trong tay động tác, cờ hờ, kiếp sợ nhìn về hướng hắn, liền ngay cả vừa mới lấy huyết mạch hoàn thành thuế biến, khí chất siêu nhiên Bùi Thanh Sương, cũng đang nghe tin tức này thời điểm, lần nữa từ trên trời rơi xuống, mở to hai mắt, không dám tin, ngươi. Cùng Thanh Sương kiếm. Là được rồi, nàng nói đều có chút nói không rõ ràng, không sai, trải qua hơn một năm rèn luyện, nó cuối cùng là tiếp nhận ta. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, đưa tay vạch một cái, hư không mở rộng, tử thanh song kiếm lập tức từ đó tuần tự bay ra, tựa như hai đạo kinh hồng du long, vây quanh hắn dạo qua một vòng đằng sau, an tĩnh đã rơi vào hai tay của hắn, Trần học đệ trên kiếm đạo thiên phú, chỉ sợ không thể so với Bạch Quang lão tổ kém. Văn Nhân Tuyết Phi thấy cảnh này, không khỏi cảm thán lên tiếng. Đâu có, gần là đối với tại kiếm khí rèn luyện có chút tâm đắc mà thôi. trên kiếm đạo còn kém xa. Trần Mặc Bạch Lệ cũ khiêm tốn, nhưng lúc này, mọi người đã tại nội tâm, đem hắn cùng Bạch Quang lão tổ vẽ ngang bằng, thậm chí còn cảm thấy muốn tại Bạch Quang phía trên. Chỉ bất quá lời này khó mà nói đi ra, dù sao lão tổ vẫn còn ở đó, khó trách tiểu tử này có thể bị lão tổ coi trọng. Tam Tuyệt Thượng Nhân nhìn xem khiêm tốn Trần Mặc Bạch, không khỏi nội tâm bộ dạng này nghĩ đến, cảm thấy mình sau này nếu có thì giờ rảnh mà nói, cũng có thể cùng hậu bối này nhiều giao lưu trao đổi, bởi vì hắn cảm giác, có Bạch Quang lão tổ chiếu ứng, cho dù là tại tiên môn trong loại hoàn cảnh này, Trần Mặc Bạch chí ít giữ gốc là cái nguyên anh, thậm chí tương lai, thật hóa thần cũng không nhất định. Trần học đệ, muốn làm sao nếm thử tử thanh hoa cái, lúc này, Bùi Thanh Sương cũng bình phục tâm tình của mình, lần nữa tiếp nhận chính mình kiếm đạo thiên phú kém xa tích tắp Trần Mặc Bạch, sự thật, nàng vì chính mình trước đó huyết mạch thức tỉnh, mà có chút lân lân tâm thái mà tự trách, trước mắt vị niên đệ này thiên phú có thể nói là tiên môn từ xưa đến nay người thứ nhất, nhưng vẫn là như vậy khiêm tốn, chính mình vẻn vẹn chịu đựng một lần thọ tiên linh quan tẩy luyện, liền bắt đầu kiêu ngạo. Tâm cảnh phía trên cùng hắn kém quá xa, ta đã cùng Tử Thanh song kiếm câu thông tốt, đến lúc đó hai chúng ta đi lên đằng sau, song kiếm sẽ tự mình hút nhờ kiếp lưỡng nghi chi khí, người ta chủ yếu là cung cấp linh lực. Trần Mặc Bạch ở trong thiên hà giới, thi triển Tử Thanh hoa cái đã vài chục lần, đối với quá trình này đã sớm rõ ràng trong lòng, mà lại lần này tới thời điểm, hắn cũng nói với Tử Thanh song kiếm tốt, không được đối với trừ hắn ra người rộng mở tâm linh, câu thông. Dù sao song kiếm chỉ cần làm việc là được, đối với loại này đơn giản mệnh lệnh, Tử Thanh song kiếm thích nhất, bọn hắn hiện tại linh tính mới vừa vặn cất bước, lý giải không được quá mức phức tạp, như vậy, còn cần hướng Thiên Mạc Địa Lạc cục quản lý bên kia xin mời một chút có quan hệ lưỡng nghi chi khí quyền hạn. Lúc này, Đào Hoa Thượng Nhân lại là nghĩ đến điểm này, nàng đã sớm cho Bùi Thanh Sương sắp xếp xong xuôi Thanh Sương kiếm, đối với cô động cửu thiên thanh linh tử hoa khí quá trình, tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng. Ta đã sớm xin mời tốt, Thiên Mạc Địa Lạc cục quản lý về tiên vụ điện quản, Trần Mặc Bạch tự mình cho Lam Hải Thiên lên tiếng chào hỏi, ngày thứ hai Hoa Tử tỉnh đi qua, liền hoàn thành tất cả quá trình, Thúy Nhi cần nghỉ ngơi một chút không, Đào Hoa Thượng Trình Nhân có chút bận tâm nữ nhi, không khỏi mở miệng hỏi một câu, nhưng Bùi Thanh Sương lại là lắc đầu, biểu thị hiện tại trạng thái của mình ở vào trước nay chưa có đỉnh phong, mà lại cơ hội khó được, nếu như không có Trần Mặc Bạch mà nói. Nàng đoán chừng muốn tới kết đan viên mãn thời điểm, mới có thể nếm thử cô động lưỡng nghi chi khí, vậy liền hiện tại lên đi, Trần Mặc Bạch trong lúc nói chuyện, đem tay trái nắm Thanh Sương kiếm buông ra, người sau có chút bất đắc dĩ bay ra ngoài, rơi xuống Bùi Thanh Sương trước người, Bùi Thanh Sương thấy cảnh này, không hiểu cảm giác có chút lòng chua xót, vậy chúng ta cũng cùng đi xem đi, Đào Hoa Thượng Nhân vẫn là có chút không yên lòng, mở miệng nói ra. Tam Tuyệt Thượng Nhân đối với cửu thiên thanh linh tử hoa khí cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không dùng tại chữa bệnh bên trong, Văn Nhân Tuyết Vi tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ, muốn kiến thức một chút, Đào Hoa Thượng Nhân xuất thủ, đem bọn hắn dưới chân đóa hoa bình đài dâng lên, rất nhanh liền thông qua được màn trời, tiến nhập địa nguyên tinh cửu trọng thiên cương, Trần Mạc Bạch đi đầu đem trong tay tử điện kiếm buông ra, mà Thanh Sương kiếm không đợi Bùi Thanh Sương buông tay, liền đã chính mình bay ra. Theo hai kiếm chui kiếm đang xen, Trần Mặc Bạch làm cái bộ dáng, đem chính mình thuần dương linh lực rót vào, làm bộ là hắn tại khống chế Tử Thanh song kiếm, đồng dạng quá trình tại tiên môn cửu trọng thiên cương bên trong xuất hiện. Khi Đào Hoa Thượng Nhân nhìn thấy từng sợi lưỡng nghi chi khí bị Tử Thanh hoa cái hút nhờ tiếp, tại kiếm thể bên trong ngưng tụ thành tím đậm xanh mực lưu quang, không khỏi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, có cái này, Bùi Thanh Sương kết anh khả năng, gia tăng thật lớn, dù sao có mặt mũi của nàng tại. Kết anh tam linh dược là khẳng định không có vấn đề, mà lại Bùi Thanh Sương thọ tiên huyết mạch, đối với kết anh cũng là có gia trì, nếu như lại có cửu thiên thanh linh tử hoa khí, trên cơ bản vượt qua năm thành xác suất. Nghĩ tới đây, Đào Hoa Thượng Nhân nhìn về phía Trần Mặc Bạch ánh mắt, càng ngày càng hài lòng, Tam Tuyệt, ngươi cảm thấy Thúy Nhi cùng Tiểu Trần như thế nào? Ngay tại Trần Mặc Bạch cùng Bùi Thanh Sương hai người ngồi ngay ngắn tử thanh hoa cái phía dưới, liên thủ hướng tử thanh song kiếm cung cấp linh lực thời điểm. Đào Hoa Thượng Nhân đột nhiên đối với bên người Tam Tuyệt Thượng Nhân hỏi một câu như vậy, cái gì như thế nào, Tam Tuyệt Thượng Nhân sửng sốt một chút, có chút không có minh bạch, chính là giống như không xứng, Đào Hoa Thượng Nhân trực tiếp đã nói, phải biết, tại Trần Mặc Bạch đạt được tử điện kiếm nhận chủ thời điểm, nàng liền có ý nghĩ này, chỉ tiếc tiểu tử này có chút tâm cao khí ngạo, mà lại tựa như là bởi vì có thanh nữ cái này thanh mai trúc mã bạn gái, quả quyết cự tuyệt ở rễ đề nghị, mà bây giờ Đào Hoa Thượng Nhân cảm thấy, không để cho hắn ở rễ, để cho mình nữ nhi gả đi, cũng là có thể, ta cảm thấy đi, con gái của ngươi cùng Tiểu Trần, hẳn là không thành được, Tam Tuyệt Thượng Nhân lại là biết chân tướng, nhưng chuyện này khó mà nói, cho nên uyển chuyển nhắc nhở một chút, tiểu tử này hiển nhiên cũng là đối với tình yêu trung trinh người, hắn cái kia thanh mai trúc mã bị phi thăng giáo mang đi, vì để tránh cho hắn khốn khổ vì tình, lãng phí thiên phú, ta cảm thấy hẳn là để hắn lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn mỹ hảo tình yêu, chờ chuyện này kết thúc về sau, ta phải thật tốt dạy một chút Thúy Nhi. Đào Hoa Thượng Nhân lại là đối với mình nữ nhi vô cùng tin tưởng, theo thọ tiên huyết mạch không ngừng thức tỉnh, Bùi Thanh Sương cũng sẽ càng ngày càng thể hiện ra chính mình tiên tư ngọc sắc, mà lại nàng còn có một đòn sát thủ, nàng không tin Trần Mạc Bạch không động tâm, tình cảm loại chuyện này, ta cảm thấy hay là thuận theo tự nhiên tương đối tốt, cưỡng cầu không tốt lắm, Tam Tuyệt Thượng Nhân nhắc nhở lần nữa nói một câu, nhưng lúc này, Trần Mạc Bạch xuất thủ, đem kiếm thể bên trong lưỡng nghi chi khí cô động thành cửu thiên thanh linh tử hoa khí, cái này anh tuấn tràn cảnh, làm cho Đào Hoa Thượng Nhân càng là kiên định ý nghĩ trong lòng, chỉ có hắn, mới xứng với nữ nhi của mình, không nghĩ tới a, lần thứ nhất cô động, liền thành công, vận khí coi như không tệ, Trần Mạc Bạch khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La, mang theo linh lực hao hết đằng sau, có chút thở hồng hộc Bùi Thanh Sương bay đến vây xem ba người trước mặt, vừa cười vừa nói, lúc này, Tử Thanh song kiếm cũng giải trừ hoa cái hình thái, bay đến Trần Mạc Bạch bên người, không kịp chờ đợi về tới trong giới vực, bởi vì ở trong tiên môn không tốt cho linh thạch, cho nên Trần Mạc Bạch đã sớm thanh toán xong lần này thù lao, liền đặt ở trong giới vực, thi triển Tử Thanh hoa cái hao tổn có chút nhiều hai kiếm, cũng muốn trở về hấp thu linh thạch thượng phẩm khôi phục một chút, vốn là muốn cùng Thanh Sương kiếm ôm lại một chút. Bùi Thanh Sương thấy cảnh này, càng là thất lạc. Lần này cũng là may mắn mà có Bùi học tỷ mấu chốt thanh tiêu linh lực hỗ trợ, cái này một ống cửu thiên thanh linh tử hoa khí liền có học tỷ thu cất đi, Trần Mạc Bạch vì thả dây dài câu cá lớn, trực tiếp liền hào phóng tiện tay bên trong cái này một ống đưa tới Bùi Thanh Sương trong tay, Đào Hoa Thượng Nhân nhìn về phía Trần Mạc Bạch ánh mắt, đã không phải là hài lòng có thể hình dung, mà là trực tiếp coi hắn là thành chính mình con rể, Tam Tuyệt Thượng Nhân có chút thèm nhỏ dãi, cái này cửu thiên thanh linh tử hoa khí. Liền ngay cả hắn đều không có nghiên cứu qua, Bùi Thanh Sương lại là cảm giác mình nhận lấy thì ngại, liên tục chối từ, nhưng Trần Mạc Bạch là khẳng định phải cho nàng, nếu không cho trước cho ta nghiên cứu một chút, ta nhìn Tiểu Trần ngươi dung hợp lưỡng nghi chi khí thời điểm, có chút miễn cưỡng, ta xem một chút có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.